không thể, những người thú yếu ớt thành Doran sao có thể đánh thắng những chiến sĩ mạnh mẽ dưới trướng ta, lập tức phải người đi điều tra, nhất định phải tìm ra bọn chúng. Ba Đồ tức giận ngút trời, lần thất bại này của Ba Đồ mà truyền đi cả man hoang thì hắn còn có tiếng mà lăn lộn sao? 100 kỵ binh man tộc trung bình cũng có thể tiêu diệt 200 kỵ sĩ đoàn thành vệ quân một cách dễ dàng, những thú tộc mềm yếu đó căn bản không có tư cách để so sánh với những chiến sĩ man hoang đã từng thân kinh bách chiến. Cách chương.